Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179. Tế Thiên Tử Kiếp, vô luận tốt như thế nào ưu sầu, ngày này vẫn là đến. Từ Tế Thiên một ngày trước bắt đầu, Bình Phàm cũng cảm giác toàn thôn bầu không khí biến không bình thường rồi. Buổi trưa trong thôn tộc lão đem trong thôn hết thảy phù hợp điều kiện gia đình phụ mẫu kêu qua. Đương nhiên tiểu Ngưu Ngưu mẫu thân cũng bị kêu qua. Bình Phàm nhìn con gái nuôi đầy cõi lòng tâm sự ly khai. Bình Phàm biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đối lập Bình Phàm cũng không nói gì. Tộc lão mà nói rất đơn giản. Nguyên nhân vì tất cả mọi người biết. Một khi bị chọn chúng hạ tràng, các ngươi không có người nói sách mà nói sao. Tộc lão một bên dập đầu lấy tẩu hút thuốc, vừa nhìn mọi người trong nhà. Tẩu hút thuốc va chạm phát sinh lộc cộc phải thanh âm. Lúc này không ai dám lên tiếng. Phòng trong tĩnh đến đáng sợ. Tộc lão quét mắt một vòng, cuối cùng đưa mắt định ở tại Ngưu Ngưu mẫu thân và mặt khác một đôi vợ chồng trên. Vậy cặp vợ chồng chứng kiến tộc lão đưa mắt tới, liền biết mình nhà hài tử chạy không thoát. May mắn một nhà khác là con trai. Nhà mình chỉ cần đem nữ nhi cống hiến ra tới thì tốt rồi. Con trai mình năm nay là 5 tuổi rồi. Đến khi lần sau tế thiên, tuổi tác là không thích hợp. Thế này chính mình hai cái già rồi còn có con trai cung cấp nuôi dưỡng. Bất quá muốn đem nữ nhi mình cống hiến ra tới, làm là mẫu thân vẫn là không nhịn được khóc lên. Mà có khác một đứa bé tiểu Ngưu Ngưu sẽ không có may mắn như thế. Kỳ thực nguyên vốn không nên tuyển trạch Ngưu Ngưu. Dù sao người khác phụ mẫu đều ở đây. Cho dù mất đi đứa bé này, hai người cũng có thể ở sinh dưỡng. Mà Ngưu Ngưu tắc là mẫu thân toàn bộ hy vọng. Một ngày mất đi Ngưu Ngưu, phu nhân cũng không cách nào ở này cái thế giới sống một mình rồi. Bất quá người nào để lần này tế thiên phù cho điều kiện chỉ có tứ đứa bé. Hai người nam đứa bé, hai cô bé, mà một người cậu bé là tộc lão tôn tử. Cuối cùng khẳng định rơi xuống Ngưu trên Ryokugiu. Tộc lão ôn hòa hỏi Ngưu Ngưu mẫu thân. Vi Nhi, ta biết ngươi không dễ dàng. Một người đem hài tử nuôi lớn. Bất quá chúng ta cũng biện pháp. Dù sao nếu như chúng ta không đem con dao ra, lĩnh chủ sẽ phái binh tướng chúng ta thôn này giết sạch. Vi Nhi trực tiếp quỳ xuống. Tộc lão không thể thế này. Chính mình một cái phụ nữ nhân ra. Ngưu Ngưu phụ thân đi. Chỉ có Ngưu Ngưu kiểu hài tử cùng mình sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như Ngưu Ngưu ở mất, nhưng tự mình sống thế nào? Tộc lão không nói gì, nghĩ thầm ta minh bạch ngươi nỗi khổ tâm. Thế nhưng nếu như không cho ngươi hài tử đi, vậy chết chính là ta tôn tử. Nhưng ta cũng chỉ có cái này một cái tôn tử. Đây không phải là muốn lão ta tử mệnh sao? Nhìn quỳ trên mặt đất Ngưu Ngưu mẫu thân vậy bi thảm. Tiếng khóc, tộc lão nội tâm cảm thấy hổ thẹn. Thế này suy nghĩ đến ngươi tình huống gia đình, trong thôn sẽ cho ngươi chút trợ cấp, để cho ngươi sống qua ngày. Tộc lão giải quyết dứt khoát. Vậy đại biểu kết quả cuối cùng. Vi Nhi trực tiếp than ngồi trên mặt đất, khóc giống lên. Vi Nhi thất hồn lạc phách về đến nhà, chứng kiến chạm mặt chạy tới Ngưu Ngưu. Vi Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười, dùng sức sờ sờ Ngưu đầu trâu. Nàng biết nàng thật chứng kiến Ngưu Ngưu thời gian là còn dư lại không nhiều lắm. Nước mắt không ngừng từ Vi Nhi khóe mắt chảy xuống. Tiểu Ngưu Ngưu rất là hiểu chuyện. Phát hiện mẫu thân dường như không cao hứng. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không Ngưu Ngưu không ngoan? Chọc ngươi tức giận. Mụ mụ đừng khóc. Về sau Ngưu Ngưu ở cũng không cần ăn thịt. Trong nhà bần cùng đưa tới một nam ngã đầu rất khó nhìn đến một lần loại thịt. Hơn nữa trong này ngăn cách không còn cách nào rời bến đánh cá. Tạo thành Ngưu Ngưu là 6 tuổi rồi. Chọn đời ăn thịt số lần không có mấy lần. Nhìn hiểu chuyện Ngưu Ngưu, Vi Nhi nước mắt càng là không có cách nào dừng lại. Ngưu Ngưu muốn ăn thịt. Mụ mụ ngày hôm nay liền nghĩ biện pháp lộng. A hát, muốn ăn thịt. Ngưu Ngưu nghe cho tới hôm nay sẽ có thịt ăn vui vẻ nhảy. Nữ Nhi đã trở về. Bình Phàm chứng kiến Vi Nhi vậy hồng hồng viền mắt, liền hiểu tất cả. Bình Phàm không hỏi cái gì, mà là đi tới ngoài phòng cùng tiểu tôn tử chơi đùa. Cơm tối làm rất phong phú. Ngoại trừ một mâm chưng thịt bên ngoài, còn có mấy quả trứng gà. Nghiêu Nghiêu vui vẻ đại ăn. Vi Nhi một ngụm cũng không có ăn đi. Chỉ là con mắt đỏ ngầu vẫn nhìn Nghiêu Nghiêu. Trong phòng bầu không khí vô cùng nặng nề. Bình Phàm không nói gì. Tuy là hắn rất lo lắng con gái nuôi tâm tình. Bất quá hắn tự tin ngày mai sự tình hắn có thể đủ lý giải quyết tâm. Nhưng dù hắn là chân chính đứng ở này cái thế giới đỉnh tồn tại. Sau buổi cơm tối, Nghiêu Nghiêu chơi mệt sớm đi ngủ. Vi Nhi tâm sự nặng nề ngồi ở ngoài phòng. Nội tâm tràn đầy mê man. Ngày mai qua đi nàng không biết mình. Còn có thể hay không thể kiên cường sống sót. Nhỏ nhẹ nghĩ đến mấy năm trước hai tử ba hắn lúc gần đi muốn chính mình mang theo Nghiêu Nghiêu hảo hảo. Sống sót, không nghĩ tới vẻn vẹn 6 năm. Hai tử ba hắn duy nhất cốt nhục cũng sắp rời đi thế giới này. Nghiêu Nghiêu vẫn như thế tiểu. Chưa từng có xem thật kỹ qua thế giới này. Nhớ tới Nghiêu Nghiêu hiểu chuyện. Vi Nhi gào gào khóc giống lên. Bình Phàm đi tới Vi Nhi phía sau. Vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai nàng. Đứa nhỏ ngốc, chưa từng có không đi hãm. Tổng hội tốt, nhỏ nhẹ nhìn cha nuôi mặt mũi đó đầy nếp nhăn mặt. Nàng biết về sau chỉ có cha nuôi thật theo nàng rồi. Nhỏ nhẹ lần đầu tiên nhào tới trong ngực Bình Phàm, khóc. Khóc tỏ thì tốt rồi. Người yên tâm, chính là liều mạng trên này điều mạng già. Cũng muốn bảo vệ chúng ta Nghiêu Nghiêu. Người tin tưởng phụ thân. Nhỏ nhẹ không nói gì. Nàng biết cha nuôi mấy năm nay cũng không dễ dàng. Không thể dùng cha nuôi mạng già đổi Nghiêu Nghiêu sống sót. Huống chi cũng không đổi được. Chỉ có thể không tốt một cái tính mệnh mà thôi. Ngày thứ hai Thái Dương đúng giờ từ chân trời thăng lên. Một đêm không ngủ nhỏ nhẹ dậy thật sớm. Vì Nghiêu Nghiêu chuẩn bị hắn vẫn muốn mặc quần áo mới phục. Ăn mặc quần áo mới Nghiêu Nghiêu hết sức cao hứng. Chuyên môn vòng vo tầm vài vòng, mụ mụ. Đẹp mắt không, nhìn Nghiêu Nghiêu vậy hồn nhiên nhãn thần. Nhỏ nhẹ cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngày hôm nay nhà của ta Nghiêu Nghiêu đẹp đặc biệt. Một đại sớm đã không còn chứng kiến chính mình cha già. Lẽ nào cha già không muốn xem Nghiêu Nghiêu một lần cuối núp vào? Nhỏ nhẹ không có trách cha già. Dù sao nàng người biết già rồi. Nhất là không được xem người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lúc này bên ngoài truyền đến bước đi tiếng cùng diễn tấu tiếng. Nhỏ nhẹ biết người trong thôn tới. Rất nhanh ngoài cửa liền tập kết vô số thân mặc áo đen áo choàng thôn dân. Tộc lão khập khiễng đi tới nhỏ nhẹ trước mặt. Nghiêu Nghiêu mẹ nó, nên lên đường. Một câu đơn giản mà nói, là tuyên bố Nghiêu Nghiêu tử hình. Nhỏ nhẹ ngồi xổm Nghiêu Ryoku ghi ưu tiền. Ở Nghiêu Nghiêu trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Nghiêu Nghiêu. Là mẫu thân vô dụng, không thể bảo vệ tốt ngươi. Nghiêu Nghiêu yên tâm, mẫu thân sẽ không để cho một mình ngươi cô đơn ly khai. Nghiêu Nghiêu không rõ mẫu thân tại sao muốn thế này. Oa một tiếng khóc lên, nhỏ nhẹ đem Nghiêu Nghiêu hung hăng ôm vào trong lòng. Nghiêu Nghiêu mụ mụ yêu ngươi. Tộc lão nhìn khóc mẫu nữ, thế nhưng không có cách nào. Vì mọi người sống sót, chỉ có thể hy sinh một số người. Đem Nghiêu Nghiêu mang đi. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.